Chương 34. Nước chảy đứng im. Giảng tại Watan Sangpet trong mùa an cư năm 1981. Bây giờ hãy chú ý, đừng để cho tâm của quý vị đi lang thang chạy theo những thứ khác. Hãy tạo một cảm giác như quý vị ngay bây giờ đây đang ngồi tại một nơi nào đó trên một ngọn núi hoặc trong một khu rừng hoàn toàn một mình. Cái mà quý vị có trong lúc đang ngồi ngay tại đây, trong giây phút hiện tại này là những gì? Thân và tâm. Tất cả chỉ có vậy, chỉ hai thứ này thôi. Tất cả những gì chứa đựng trong cái hình hài đang ngồi đây được gọi là thân. Tâm là cái biết và lúc nào cũng miên man suy nghĩ. Hai thứ này được gọi là danh, nama và sắc, rupa. Danh dùng để chỉ cái không có, sắc hay hình tướng. Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc hoặc bốn uẩn thuộc về tâm, thọ, tưởng, hành và thức là nama. Chúng đều không có hình tướng. Khi mắt nhìn thấy cảnh, hình tướng hoặc cảnh vật, cảnh đó được gọi là sắc, rupa. Trong khi cái nhận biết cảnh được gọi là danh, nama. Tất cả cùng nhau, chúng được gọi là nama, danh và rupa, sắc. Hoặc nói một cách đơn giản là thân và tâm. Hãy hiểu rằng cái đang ngồi ở đây trong giây phút hiện tại này chỉ là thân và tâm. Nhưng chúng ta lại lẫn lộn hai thứ này với nhau. Nếu quý vị muốn có sự an bình, quý vị phải biết sự thật về thân và tâm này. Cái tâm này trong trạng thái hiện nay của nó vẫn còn chưa được rèn luyện. Nó ô nhiễm, không trong sáng. Đó chưa phải là một cái tâm thanh tịnh. Chúng ta phải tiếp tục rèn luyện cái tâm này thông qua thiền tập. Một số người nghĩ rằng thiền có nghĩa là ngồi theo một cách đặc biệt nào đó. Nhưng trong thực tế đứng, ngồi, đi và nằm đều là các phương tiện dùng cho việc hành thiền. Lúc nào quý vị cũng có thể thực hành. Samadhi, định an chỉ. Theo nghĩa đen có nghĩa là tâm đã được thiết lập vững chắc. Để tu tập Samadhi, quý vị không cần phải đè nén tâm. Một số người cố gắng để có được sự an bình bằng cách ngồi lặng lẽ, không cho bất cứ điều gì làm phiền họ. Nhưng thực hành như vậy thì cũng giống như chết. Thực hành Samadhi là để phát triển trí tuệ và sự hiểu biết. Samadhi, định an chỉ, là một cái tâm vững chắc hay tâm đặc kiên cố trên một điểm. Vậy, tâm cố định trên điểm nào? Nó cố định trên điểm quân bình. Đó chính là cái điểm của nó. Nhưng mọi người thực hành thiền bằng cách cố gắng giữ cho tâm của họ im lặng. Họ nói, tôi cố gắng ngồi thiền, nhưng tâm của tôi không đứng yên được một phút nào cả. Khoảnh khắc này nó phóng tới một nơi, rồi ngay sau đó nó lại phóng đi nơi khác. Làm sao để tôi có thể làm cho nó dừng lại và đứng yên? Quý vị không cần phải làm cho nó dừng lại. Đó không phải là điều cần làm. Nơi đâu có sự dao động thì nơi đó sự hiểu biết có thể sinh khởi. Mọi người phàn nàn, nó phóng đi và tôi lại kéo nó về, rồi nó lại tiếp tục phóng đi nữa và tôi lại kéo nó trở về. Vì vậy, họ chỉ ngồi đó để kéo tâm tới lui như vậy thôi. Họ nghĩ rằng tâm của họ đang phóng đi khắp nơi. Nhưng thực sự thì dường như tâm chỉ đang chạy lòng vòng. Ví dụ, hãy nhìn vào giảng đường này. Quý vị nói, ồ, nó lớn quá. Thực sự thì nó không lớn gì cả. Trông nó có vẻ lớn hay không, phụ thuộc vào sự cảm nhận của quý vị. Trong thực tế, giảng đường này có kích thước của nó, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng mọi người lúc nào cũng chạy theo cảm xúc của họ. Hành thiền là để tìm sự an bình. Quý vị phải hiểu an bình là gì. Nếu quý vị không hiểu, quý vị sẽ không thể tìm thấy nó. Ví dụ, hôm nay quý vị đem theo một cây bút rất đắt tiền đến thiền viện. Bây giờ giả sử rằng trên đường đến đây, quý vị dắt cây bút vào túi trước. Nhưng một lúc sau, quý vị lấy nó ra và đặt nó ở một nơi khác. Chẳng hạn nhét nó vào túi sau. Lúc này đây quý vị sờ tay vào túi trước để tìm cây viết, nó không có ở đó. Quý vị hoảng hồn, quý vị thắc quản lên vì sự nhầm lẫn của mình. Quý vị không thấy sự thật của vấn đề. Do vậy, đau khổ là kết quả. Cho dù là đang đứng, đang đi tới hoặc đi lui, quý vị không thể ngừng lo lắng về cây bút đã bị mất của mình. Sự hiểu biết sai lầm, tà tư duy của quý vị làm cho quý vị đau khổ. Hiểu sai gây ra đau khổ. Tiếc quá, mình mới mua cây bút chỉ vài ngày trước và bây giờ nó đã bị mất. Nhưng rồi sau đó quý vị sực nhớ lại rằng, ồ, tất nhiên, khi mình đi tắm mình đã dắt cây bút vào túi sau. Ngay khi nhớ ra điều này, quý vị liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả khi chưa nhìn thấy lại cây bút của mình. Quý vị có thấy vậy không? Quý vị đã thấy hạnh phúc vì quý vị có thể ngừng lo lắng về cây bút của mình. Quý vị chắc chắn là nó còn đó. Khi quý vị bước đi, quý vị đưa tay sờ vào túi sau và cây bút nằm trong đó. Tâm của quý vị lúc nào cũng đánh lừa quý vị. Sự lo lắng xuất phát từ việc không biết của quý vị. Bây giờ, nhìn thấy cây bút, quý vị vượt qua sự hoài nghi và lo lắng của quý vị lắng xuống. Loại an bình này đến từ việc nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề, Samudaya, nguyên nhân của khổ. Ngay khi quý vị nhớ ra rằng cây bút đang nằm trong túi sau, là có Nirodha, sự chấm dứt khổ. Vì vậy, quý vị phải quán chiếu để tìm thấy sự an bình. Những gì mọi người thường gọi là an bình chỉ đơn giản là sự lắng dịu của tâm, không phải là sự lắng dịu của phiền não. Phiền não chỉ đơn thuần tạm lắng dịu. Giống như cỏ bị đè bởi một tảng đá. 3 hoặc 4 ngày sau, quý vị lấy tảng đá ra khỏi cỏ, và chẳng bao lâu sau, cỏ lại mọc lên trở lại. Cỏ thật sự đã không chết, chúng chỉ đơn giản là bị đè. Điều này cũng tương tự như khi ngồi thiền. Tâm lắng dịu, nhưng phiền não thì không thực sự lắng dịu. Vì vậy, định an chỉ, Samadhi, không có gì gọi là chắc chắn. Để tìm được sự an bình thật sự thì quý vị phải phát triển trí tuệ. Samadhi là một loại an bình giống như đá đè cỏ. Vài ngày sau, quý vị lấy đá đi và cỏ lại mọc lên trở lại. Đây chỉ là sự an bình tạm thời. Sự an bình do trí tuệ đem lại giống như đặt tảng đá xuống luôn tại đó, không nhấc nó lên nữa, và cỏ không thể mọc trở lại. Đây là sự an bình thật sự, sự lắng dịu của phiền não, một sự an bình đích thực đến từ trí tuệ. Chúng ta nói về tuệ, Panya, và định, Samadhi, như hai thứ riêng biệt. Nhưng thực chất chúng chỉ là một và như nhau. Tuệ là chức năng động của Samadhi. Samadhi là mặt thụ động, tỉnh của tuệ. Chúng sinh khởi từ cùng một vị trí nhưng đi theo hướng khác nhau. Chúng có chức năng khác nhau, giống như trái xoài này đây. Một trái xoài non nhỏ, cuối cùng phát triển ngày càng lớn cho đến khi nó chín mùi. Nó cùng là một trái xoài. Trái xoài lớn và trái xoài chín đều cùng là một trái xoài, nhưng tình trạng của nó đã thay đổi. Trong việc thực hành Dhamma, trạng thái đầu được gọi là Samadhi và trạng thái sau được gọi là Panya. Nhưng trong thực tế, giới Sila, định Samadhi và tuệ Panya tất cả đều cùng là một thứ, giống như trái xoài. Trong mọi trường hợp, trong sự thực hành của chúng ta, cho dẫu quý vị dựa vào bất kỳ phương diện nào để thực hành, quý vị phải luôn luôn bắt đầu từ tâm. Quý vị có biết cái tâm này là gì hay không? Tâm giống cái gì? Nó là gì? Nó ở đâu? Chẳng ai biết cả. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta muốn đi qua đây hay đi qua kia. Chúng ta muốn điều này và điều nọ. Chúng ta cảm thấy tốt hoặc chúng ta cảm thấy xấu. Nhưng tâm là gì thì dường như chúng ta không thể biết được. Tâm là gì? Tâm không có hình tướng. Cái mà nhận biết cảm xúc, cả tốt lẫn xấu, chúng ta gọi nó là tâm. Nó giống như chủ nhân của một ngôi nhà. Ông chủ ở trong nhà, trong khi khách đến gặp ông ta. Ông chủ là người tiếp khách. Ai là người nhận biết cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng? Cái nhận biết đó là cái gì? Ai buông bỏ cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng? Đó là cái chúng ta gọi là tâm. Nhưng mọi người không thể nhìn thấy nó. Họ quay mòng mòng với chính mình. Tâm là gì? Não là gì? Đừng làm cho vấn đề rối lên như thế. Cái nhận cảm giác đó là gì? Một số cảm giác thì nó thích, và một số thì nó không thích. Ai đó? Có người thích và không thích ở trong đó không? Chắc chắn là có. Nhưng quý vị không thể thấy nó. Đó là cái mà chúng ta gọi là tâm. Trong việc thực hành của chúng ta, không cần thiết để nói đây là thiền chỉ Samatha, kia là Vipassana, tuệ quán hay minh sát. Chỉ cần gọi nó là thực hành Dhamma, thế là đủ. Và bắt đầu tiến hành việc thực hành từ chính tâm của quý vị. Tâm là gì? Tâm là cái nhận hoặc nhận biết sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng. Với một số tiếp xúc có phản ứng thích, với một số tiếp xúc khác phản ứng là sự không thích. Cái nhận biết cảm giác dẫn chúng ta đến hạnh phúc và đau khổ, đúng và sai. Nhưng nó không có hình tướng. Chúng ta cho nó là một tự ngã, nhưng nó thật sự chỉ là danh pháp, Nama Dhamma. Liệu tốt có hình tướng không? Liệu cái ác có hình tướng không? Hạnh phúc và đau khổ có hình tướng chứ? Quý vị không thể tìm thấy chúng. Chúng tròn hoặc là vuông, ngắn hay là dài. Quý vị có thể nhìn thấy chúng không? Những thứ này là danh pháp, Nama Dhamma. Chúng không thể đem so sánh với những thứ vật chất, vì chúng không có hình tướng. Nhưng chúng ta biết rằng chúng có tồn tại. Vì vậy người ta nói rằng hãy bắt đầu thực hành bằng cách làm cho tâm an tịnh. Đưa sự nhận thức rõ, sự tỉnh giác vào trong tâm. Nếu tâm biết, nó sẽ có được sự an bình. Một số người không quan tâm đến việc thực hành để có sự tỉnh giác. Họ chỉ muốn có an bình, một loại làm trắng tâm. Vì vậy họ không bao giờ học được điều gì. Nếu chúng ta không có người biết, thì việc thực hành của chúng ta biết dựa vào đâu? Nếu không có dài, sẽ không có ngắn. Nếu không có không đúng, thì không thể có không sai. Con người ngày nay đi học, tìm kiếm cái tốt và cái xấu. nhưng cái vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu thì họ chẳng biết. Tất cả những gì họ biết chỉ là đúng và sai. Tôi sẽ chỉ nhận những gì là đúng. Tôi không muốn biết về những cái sai. Tại sao tôi phải làm thế? Nếu quý vị cố gắng để chỉ nhận những gì là đúng, thì chẳng bao lâu sau nó lại trở thành sai. Đúng dẫn đến sai. Người ta cứ tìm kiếm giữa đúng và sai. Họ không cố gắng tìm cách không đúng mà cũng không sai. Họ nghiên cứu về thiện và ác. Họ tìm kiếm sự đức hạnh, nhưng họ không biết gì về cái vượt ra ngoài sự tốt, xấu. Họ nghiên cứu về cái dài và ngắn, nhưng họ lại không biết gì về cái không dài mà cũng không ngắn. Con dao này có lưỡi, sống dao và một cái cán. Liệu quý vị chỉ cầm lưỡi dao lên thôi được không? Quý vị có thể chỉ cầm cái sống dao hay cái cán dao lên thôi không? Cán dao, sống dao và lưỡi dao là tất cả các bộ phận của cùng một con dao. Khi quý vị nhặt con dao lên, quý vị sẽ có được cả ba bộ phận cùng nhau. Tương tự như vậy, nếu quý vị chọn cái tốt, cái xấu chắc chắn phải theo sau. Mọi người tìm kiếm cái thiện và cố gắng dứt bỏ cái ác, nhưng họ không nghiên cứu về cái không thiện mà cũng không ác. Nếu quý vị không nghiên cứu việc này, công việc của quý vị sẽ chẳng thể nào hoàn thành. Nếu quý vị chọn cái tốt, cái xấu sẽ theo sau. Nếu quý vị chọn hạnh phúc, đau khổ sẽ theo sau. Việc thực hành bám níu vào thiện và loại bỏ ác là thứ giáo pháp tra mặt của trẻ con. Nó giống như một món đồ chơi. Chắc chắn nếu quý vị chỉ nhận cái thiện thôi, thế thì cũng tốt, nhưng nếu quý vị lấy cái thiện, cái ác sẽ theo sau. Tận cùng của con đường này là sự nhầm lẫn, nó không tốt như quý vị nghĩ vậy đâu. Lấy một ví dụ đơn giản, quý vị có con, giả sử bây giờ quý vị chỉ muốn yêu thương chúng thôi, chứ không bao giờ muốn nổi giận với chúng. Đây là suy nghĩ của một người không hiểu bản chất của con người. Nếu quý vị bám vào tình yêu, hận thù sẽ theo sau. Tương tự như vậy, mọi người quyết định nghiên cứu, học hỏi giáo pháp Rama để phát triển trí tuệ, nghiên cứu cái tốt và cái xấu, càng kỹ lưỡng chừng nào càng tốt chừng nấy. Bây giờ, khi đã biết thiện và ác, họ làm gì đây? Họ cố gắng bám vào cái thiện, và rồi cái ác theo sau. Họ đã không học cách vượt qua cái tốt và cái xấu. Đây là điều mà quý vị cần phải học. Tôi sẽ giống như thế này. Tôi sẽ giống như thế kia. Nhưng họ không bao giờ nói, tôi sẽ không là bất cứ cái gì bởi vì thực sự không hề có cái tôi nào cả. Đây là điều mà họ không nghiên cứu, học hỏi. Tất cả những gì mà họ muốn là thiện. Nếu họ đạt được cái thiện, họ đánh mất chính mình trong đó. Nếu mọi thứ trở nên quá tốt, chúng sẽ bắt đầu trở thành xấu. Và vì vậy, kết cuộc mọi người chỉ lộn tới lộn lui như vậy. Thế thôi. Để làm cho tâm an tịnh và biết được cái nhận biết sự tiếp xúc của các giác quan với đối tượng của chúng, chúng ta phải quan sát nó. Hãy theo dõi người biết. Hãy rèn luyện tâm cho đến khi nó thanh tịnh. Quý vị nên làm cho tâm thanh tịnh đến mức nào? Nếu nó thực sự thanh tịnh, tâm sẽ ở trên cả tốt và xấu, thậm chí ở trên cả sự thanh tịnh. Vậy là xong. Đó là khi việc thực hành kết thúc. Cái mà người ta gọi là ngồi thiền chỉ đơn thuần là một loại an bình tạm thời. Nhưng ngay cả trong sự an bình như vậy, vẫn có những kinh nghiệm. Nếu một kinh nghiệm sinh khởi, thì phải có một ai đó biết nó, ai đó xem xét nó, truy vấn và nghiên cứu nó. Nếu tâm đơn giản chỉ trắng trơn như vậy thì chẳng lợi lạc nhiều. Quý vị có thể thấy một số người trông rất tự chủ và nghĩ rằng họ an bình. Nhưng sự an bình thực sự không đơn giản là cái tâm an bình. Nếu quý vị nói, cầu mong cho tôi được hạnh phúc và không bao giờ gặp bất kỳ sự đau khổ nào, thì không phải là an bình. Với loại an bình này, ngay cả quý vị có đạt được hạnh phúc, thì cuối cùng nó cũng trở nên bất toại nguyện. Kết quả sẽ là sự đau khổ. Chỉ khi nào quý vị có thể làm cho tâm của quý vị vượt ra ngoài hạnh phúc lẫn đau khổ, quý vị mới tìm thấy sự an bình thật sự. Đó là sự an bình thật sự. Đây là một môn học hầu hết mọi người không bao giờ học. Họ không bao giờ thực sự hiểu được điều này. Cách đúng đắn để rèn luyện tâm là làm cho nó chói sáng để phát triển trí tuệ. Đừng nghĩ rằng rèn luyện tâm đơn giản chỉ là ngồi lặng lẽ. Đó là tảng đá đè cỏ. Người ta say sưa với nó. Họ nghĩ rằng samadhi là ngồi. Đó chỉ là một trong những từ dành cho samadhi. Nhưng thật sự, nếu tâm có samadhi, thì đi cũng là samadhi, ngồi cũng là samadhi. Có samadhi trong tư thế ngồi, trong tư thế đi, trong tư thế đứng và nằm. Thực hành trong mọi tư thế. Một số người than phiền, tôi không thể ngồi thiền, tôi quá bồn chồn, bất cứ khi nào tôi ngồi xuống, tôi nghĩ về điều này điều nọ. Tôi không thể ngồi thiền, tôi đã tạo quá nhiều nghiệp xấu, tôi phải trả hết nghiệp xấu của tôi trước tiên đã, và sau đó sẽ quay lại và thử hành thiền. Chắc rồi, cứ việc thử đi. Hãy thử trả cho hết nghiệp xấu của quý vị đi. Đây là cách mọi người nghĩ. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Những cái được gọi là chướng ngại này là những điều mà chúng ta phải nghiên cứu, học hỏi. Hễ khi nào chúng ta ngồi thiền là tâm phóng đi liền tức thì. Chúng ta bám theo nó, cố gắng đưa nó trở lại và quan sát nó. Và rồi nó lại phóng đi nữa. Đây là những gì quý vị được cho là phải học. Hầu hết mọi người từ chối để học những bài học của họ từ thiên nhiên, giống như một học sinh hư từ chối làm bài tập ở nhà của mình. Họ không muốn nhìn thấy tâm thay đổi. Vậy thì làm sao quý vị phát triển trí tuệ được đây? Chúng ta phải sống với sự thay đổi như vậy. Khi chúng ta biết rằng tâm là vậy đó, liên tục thay đổi, khi chúng ta biết rằng đây là bản chất của nó, chúng ta sẽ hiểu nó. Chúng ta phải biết lúc tâm đang suy nghĩ tốt và xấu, lúc nào cũng thay đổi. Chúng ta phải biết những điều này. Nếu chúng ta hiểu được điều này, thì sau đó, ngay cả khi chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta cũng có thể ở trong sự an bình. Ví dụ, giả sử ở nhà quý vị có nuôi một con khỉ để làm thú cưng. Nhưng con khỉ không yên được lâu. Chúng thích nhảy nhót lung tung và bám vào vật này vật nọ. Đó là bản chất của các con khỉ. Bây giờ quý vị đi đến thiền viện và thấy con khỉ ở đây. Con khỉ này cũng không yên, nó cũng nhảy nhót giống như vậy. Nhưng nó không làm phiền quý vị, phải vậy không? Tại sao nó không làm phiền quý vị? Bởi vì quý vị đã nuôi một con khỉ trước rồi, quý vị đã biết chúng ra làm sao. Nếu quý vị đã biết một con khỉ, dẫu quý vị có đi bao nhiêu tỉnh thành, dù quý vị thấy bao nhiêu con khỉ, quý vị sẽ không bị chúng làm phiền, phải vậy không? Đây là người hiểu khỉ.